Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, chương 190, thôn linh tộc dấu vết. Người đến khí tức khóa chặt cổ Nam Hải. Nhẹ giọng nói, cổ Nam Hải trưởng lão hay là đang nơi này đàng hoàng xem xong bảng đi. Này bảng danh sách có lẽ có khác biệt, nhưng cũng không thể tùy ý ngươi đang ở đây này tùy ý làm bậy đây. Cổ Nam Hải trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc, bất mãn nói, cái kia linh dịch tộc trưởng ý tứ của là cho rằng hồn thiên đế mạnh hơn so với bộ tộc ta tộc trường. Thanh niên khẽ cười nói, những này không có quan hệ gì với ta, bảng chính là vẫn tâm thánh giả luyện tập, thế nhưng ở trên trời đình cũng không phải cho phép có người gây sự, hôm nay là thiên đình dương danh ngày, bất kể là ai muốn gây sự đều chỉ có một kết cục, bị trấn áp ở bảng bên dưới. Hừ, cổ Nam Hải hừ lạnh một tiếng, chạm đích một lần nữa ngồi xuống ghế, mắt lạnh nhìn vị này đời mới linh tộc tộc trưởng. Không chỉ là cổ Nam Hải nơi này đối với bảng xếp hạng bất mãn, nhưng cũng không người nào dám vào lúc này làm chim đầu đàn đắc tội thiên đình cùng đan tháp. Ở linh dịch đem cổ Nam Hải làm kinh sợ sau khi, thiên đình ngắn ngủi lâm vào trong yên tĩnh. Rất nhanh, bảng lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa. Đấu khí bảng đệ tam xuất hiện. Đấu khí bảng đệ tam. Cổ Nguyên. Cổ Nguyên. Cổ tộc tộc trưởng. Cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Nắm giữ đế cảnh linh hồn. Thực lực gần như đứng đầu thiên hạ. Không kém Trúc Khôn cùng hồn thiên đế. Tính cách do dự thiếu quyết đoán. Như với hồn thiên đế cùng Trúc Khôn là địch. Chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Này một đạo bảng, hầu như toàn bộ phương diện làm thấp đi cổ Nguyên. Cùng hồn thiên đế là địch chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Một câu nói này, khác loại biểu lộ thiên đình ở hồn thiên đế cùng cổ Nguyên thực lực tranh luận trên. Đứng thành hàng hồn thiên đế, có điều trong bóng tối. Vẫn tâm đã mang theo Tiêu Viêm rời đi thiên đình, đi trước hồn điện thiên cương tam điện bên trong thiên điện. Mang theo hồn điện điện chủ lệnh bài gia nhập hồn điện. Đến thời điểm cổ tộc nắm chuyện này chất vấn, cái kia Hàn Phong cũng có giải thích. Vẫn tâm phản bội thiên đình gia nhập hồn điện. Thiên đình bảng chính là vẫn tâm luyện tập. Đến thời điểm chuyện này, chỉ có thể sống chết mặc bay. Lần này không có một chút nào dừng lại. Bảng lần thứ hai phát sinh biến hóa. Suýt nữa ra bảng đệ tứ. Đấu khí bảng đệ tứ. Hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm, bảng dị hỏa thứ hai, kỳ thực là thiên địa bên dưới duy hai chí cường dị hỏa. Chỉ có Tịnh Liên yêu hỏa có thể cùng với so với. Cái gọi là bảng dị hỏa bản thứ nhất liền hư huyễn. Thực lực cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, thiên cảnh đại viên mãn linh hồn. Một đạo dị hỏa ở vào bảng đệ tứ, mọi người tự nhiên hoảng sợ đảm nhảy. Một đạo dị hỏa dĩ nhiên có thể nắm giữ cửu tinh đấu thánh sơ kỳ thực lực. Ở đấu khí đại lục xếp hạng đệ tứ. Mà vào lúc này, còn có người đối với bảng đích thực thực tính bảo lưu nghi vấn. Trúc Khôn cùng hư vô thôn viêm. Bọn họ nhưng là nghe cũng không nghe qua. Nhưng những thứ đồ này, luôn có người nghe nói qua. Cũng tỉ như nói cổ tộc vị kia cổ Nam Hải trưởng lão. Bởi vì ở ngàn năm trước, cổ Nguyên đã từng bị thương nặng vẫn là bát tinh đấu thánh hậu kỳ hư vô thôn viêm. Nhưng không nghĩ tới, hư vô thôn viêm dĩ nhiên trở thành cửu tinh đấu thánh. Mà không nghi ngờ chút nào, hư vô thôn viêm tất nhiên là cổ tộc đại địch, nếu là cùng hồn tộc liên thủ. Trên thực tế, hư vô thôn viêm tự vạn năm trước ngay ở hồn tộc bên trong. Chỉ có điều đối với hư vô thôn viêm bảo mật tính cực cao. Không có đấu thánh thực lực. Căn bản không có quyền biết được hư vô thôn viêm tồn tại. Đấu khí bảng đệ ngũ. Viêm Tẫn. Nhìn thấy bảng trên câu nói đầu tiên. Viêm tộc Viêm Long trưởng lão chính là thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn tưởng rằng chính mình tộc trưởng thực lực. Ở đấu khí đại lục trên. Chỉ đứng sau hồn thiên đế cùng cổ Nguyên. Nhưng cũng không nghĩ tới đấu khí đại lục có bốn vị cửu tinh đấu thánh cường giả. Tuy rằng không phải rất hài lòng cái bài danh này, nhưng chỉ cần Viêm Tẫn xếp hạng so với Lôi tộc tộc trưởng Lôi Thắng cao. Vậy cho dù Viêm tộc thắng, cùng Viêm Long không giống, vị kia Lôi tộc Lôi sát trưởng lão. Lúc này nổi giận nói. Này cái gì chó má bảng. TMD thiên đình nhất định là thu rồi. Chấm ngoặc kép. Lời nói của hắn vẫn chưa nói hết. Đã bị một đạo khí tức khóa chặt. Để hắn nhất thời sờn cả tóc gáy. Không dám nói tiếp nữa. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Đến thời điểm dân tộc hồi tìm tộc trưởng để giải quyết chuyện này. Mà bảng bên trên kim quang lấp lóe, văn tự tiếp tục tái hiện ra. Viêm Tẫn, Viêm tộc tộc trưởng, thực lực bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Nắm giữ thiên cảnh đại viên mãn linh hồn. Khống hỏa chi thuật đứng đầu đại lục. Dựa vào tự thân mồi lửa diễm nắm giữ. Đem bảng dị hỏa thứ 7 cửu U Kim tổ hỏa cùng thứ 17 hỏa sơn thạch diễm dung hợp. Quy lực không kém gì kim đế phần thiên viêm. Đấu khí bảng thứ 6. Lôi thắng. Lôi thắng. Lôi tộc tộc trưởng. Thực lực bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Thiên cảnh đại viên mãn linh hồn. Nắm giữ hắc ma lôi. Thực lực không kém Viêm Tẫn. Cùng với đối chiến. Tỷ lệ thắng 50. 50. Nhìn thấy nơi này. Vị kia Lôi tộc Lôi sát trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp rời đi thiên đình. Không dự định tiếp tục ở đây bên trong tiếp tục chờ đợi. Bốn cái cửu tinh đấu thánh. Hai cái bát tinh đấu thánh. Bảng hình ảnh cường giả. Lại có bao nhiêu cường. Thần nông lão nhân xuất hiện tại Nam Thiên Môn ở ngoài. Lẩm bẩm nói. Vị cường giả này đem chính mình núp trong bóng tối. Hiện tại rốt cục không nhịn được hiện thân. Bảo Sơn lão nhân liền ở ngay đây chờ. Đem thần nông lão nhân cung kính đón vào. Mà bảng biến hóa vẫn còn tiếp tục. Chỉ có điều bảng thứ 7 thân phận. Nhưng là để rất nhiều người có chút bất ngờ. Hàn Phong trở thành hồn điện điện chủ cùng đan tháp tháp chúa. Đối với đấu khí đại lục trong bóng tối ẩn giấu cường giả. Cũng là vô cùng dài. Mà lần này xuất hiện. Chính là một làm cho không người nào so với khiếp sợ cường giả đấu khí bảng thứ 7. Phệ Linh. Phệ Linh. Thôn linh tộc truyền nhân. Thực lực bát tinh đấu thánh trung kỳ. Thiên cảnh đại viên mãn linh hồn. Từng được thôn linh tộc truyền thừa. Đem một thân huyết mạch đổi thành thôn linh tộc huyết mạch. Bây giờ ở vào Nam Phương Đại Lục Thí Đế trong thành. Thôn linh tộc dĩ nhiên tồn tại đến nay. Cái tin này. Để vô số người mới thôi khiếp sợ. Thượng cổ thời kỳ nên diệt thôn linh tộc. Lại có thể tồn tại đến nay. Thậm chí còn có chiếm được thôn linh tộc truyền thừa cường giả. Hơn nữa. Đối phương còn chiếm được thôn linh tộc huyết mạch. Tương đương với thôn linh tộc tộc nhân. Thế nhưng Nam Phương Đại Lục Thí Đế Thành. Danh tự này lại để cho vô số người vì đó hiếu kỳ. Dược Vạn Quy nhìn bên cạnh tò mò Dược Ngày cùng Dược Linh. Sắc mặt ngưng trọng nói. Thôn linh tộc là thời kỳ viễn cổ một kỳ dị chủng tộc. Theo sách cổ ghi chép. Này thôn linh tộc từng ở đấu khí đại lục trên. Nhấc lên quá vô số gió tanh mưa máu. Cổ Nguyên khẽ thở dài một tiếng. Ngữ khí ngưng trọng nói. Mọi người đều biết, chủng tộc viễn cổ truyền thừa, đều là dựa vào sức mạnh huyết thống. Nếu là trong tộc sức mạnh huyết thống khô bò cạp, như vậy chính là sẽ trở nên cùng người thường không hai. Tổng nói đến, mỗi một cái chủng tộc viễn cổ đều cũng có huyết mạch khô kiệt thời điểm. Đương nhiên, trước đây đều là ở trên đường trong tộc lại chưa từng xuất hiện đấu đế cường giả. Ở bên trong trời, đất, tóm lại là sẽ sinh ra các loại vật thần kỳ. Này thôn linh tộc chính là cái khác chúng có một loại năng lực cực kỳ đáng sợ. Đó chính là có thể cắn nuốt mất những khác chủng tộc viễn cổ huyết mạch lực lượng. Đến kéo dài tự thân chủng tộc huyết mạch khô cạn thời gian. Năm đó, vì là từ có thể làm cho chủng tộc vẫn tiếp tục kéo dài. Thôn linh tộc đem chủ ý đánh tới ngoài hắn ra chủng tộc viễn cổ trên người. Đó là một hồi đấu khí đại lục hạo kiếp. Đông đảo chủng tộc viễn cổ đều là bị nuốt linh tộc sẽ diệt. Đồng thời chủng tộc huyết mạch lực lượng cũng là bị nuốt linh tộc đoạt. Thôn linh tộc hành động như vậy. Không thể nghi ngờ là chọc giận cái khác tất cả chủng tộc viễn cổ. Lúc đó không ít chủng tộc đều là kết thành liên minh. Cộng đồng chống lại thôn linh tộc. Chấm ngoặc kép. Thời đại kia là thôn linh tộc xưng vương xưng bá thời đại. Thực lực của bọn họ, xa không phải bất luận cái nào chỉ một chủng tộc có thể so với. Có điều tuy rằng thôn linh tộc thực lực mạnh mẽ, nhưng là dù sao không ngăn nổi đông đảo chủng tộc viễn cổ liên thủ. Cuối cùng thôn linh tộc bị hủy, tàn dư thôn linh tộc người cũng là chạy trốn tứ phía. Bị tất cả mọi người không ngừng mà đuổi giết, mà từ cái kia sau khi, thôn linh tộc chính là thất bại hoàn toàn, thậm chí còn từ từ biến mất ở trên thế giới, lại không người nhắc lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.